Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2583. Đệ 2583 chương cũng không phải ăn chay. Ngô Thanh Thiền ba người cũng đi ra doanh trướng. Đi theo Hoàng Phổ Khiếu mấy người ngồi một con tiến vào núi non đặc thù Griffin đi trước hoạt động. Mà, Griffin bay vào đám mây. Bên cạnh không ngừng có hắc ảnh xuyên qua. Đồng dạng là ngồi Griffin tiến vào núi non mặt khác thế ra người. Một canh giờ sau, Griffin dừng ở một phương cố ý nghỉ ngơi chỉnh đốn ra tới trên đất bằng. Mặt trên người nhảy xuống tới. Đất bằng bốn phía mỗi cách một mét tả hữu liền đứng một người hoàng gia hộ vệ. Sắc mặt nghiêm túc đội ngũ chỉnh tề. Phía trước chính là hoạt động tổ chức mà. Chúng ta đi thôi, Hoàng Phổ Khiếu cười đối đoàn người nói. Hảo, dọc theo đường đi, gặp không ít người, sôi nổi hướng Hoàng Phổ Khiếu đoàn người tiếp đón. Ánh mắt đang xem hướng Ngô Thanh Thiền ba người khi đều mang theo kinh ngạc cùng tò mò. Hiển nhiên không biết ba người thân phận, rồi lại thực kinh ngạc Nam Cung Băng lần này sẽ làm ba cái không chút tiếng tăm gì người tham gia. Săn thú hoạt động, các ngươi không có cùng từng người gia tộc cùng nhau. Ngô Thanh Thiền thấy gặp được người chung đa số đều này đây một cái thế gia vì quần thể. Nam Cung Băng cười giải thích, săn thú hoạt động tổng cộng chia làm 30 chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ ở tiến vào hoạt động mà trước liền sẽ tụ tập ở bên nhau. Mặt khác thế gia người đều là đi quan khán, thì ra là thế. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, 30 chi đội ngũ chung, có này đó đội ngũ yêu cầu cường điệu chú ý sao? Nàng nghĩ nghĩ hỏi, lần này săn thú hoạt động chủ yếu là ta cùng Nam Cung Diễm tranh đoạt thế tử chi vị. Hắn đội ngũ yêu cầu cường điệu chú ý. Mặt khác hẳn là có ít nhất 1/3 là duy trì hắn. Bởi vậy nếu là xuất hiện chặn lại cũng tình huống. Các ngươi tẫn nhưng tùy ý phản kích Nam Cung Băng trong mắt nhiễm một tầng sắc lạnh. Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Săn thú hoạt động chung có thể giết người. Cũng không có quy định không thể giết người. Bởi vậy mỗi lần săn thú hoạt động đều sẽ xuất hiện thương vong. Nam Cung Băng dừng một chút bổ. Sung nói. Nhưng đối với đứng đầu thế lực cùng thế lực lớn người. Mặt khác đội ngũ rất ít có người dám đối này hạ tử thủ, các ngươi ba người phải cẩn thận vì thượng. Loan Hân cùng Nam Cung Diễm hành sự phi thường tàn nhẫn. Có lẽ sẽ sinh ra muốn diệt trừ các ngươi tâm tư, hắn nghĩ nghĩ nhịn không được nhắc nhở. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền tuy rằng ở Thâm Nguyên địa ngục sông ra danh khí không nhỏ. Nhưng ở trung thiên cảnh lại không có bối cảnh căn cơ. Loan Hân cùng Nam Cung Diễm thực dễ dàng động sát tâm ni Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Phải không, yên tâm chúng ta sẽ chú ý, Loan Hân cùng Nam Cung Diễm hành sự tàn nhẫn. Các nàng bị chọc mao cũng không phải ăn chay. Đoàn người xuyên qua rừng cây đi vào một mảnh càng trống trải địa phương. Nơi này đã bị bố trí lên. Thủ vệ nghiêm ngặt, bốn phía còn bị bày ra tiếp cận thiên phẩm thực văn cấm chế. Hai sườn thiết lập hơn 1.000 chỗ ngồi, trung ương cũng có mấy trăm chỗ ngồi. Hiện trường bị bố trí đến kim bích huy hoàng, mang theo hoàng gia uy áp cùng xa hoa. Hoàng Phổ Khiếu mang theo người đi đến nhất tả phương một chỗ đơn độc chỗ ngồi. Chỗ ngồi vị trí vừa lúc có 300 cái. Đây là tham gia săn thú hoạt động tiểu đội chỗ ngồi. Các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi, ta đi gặp một lần phụ hoàng, Hoàng Phổ Khiếu đối mấy người tiếp đón. Hảo, ngươi đi vội đi, Hoàng Phổ Khiếu rời đi sau. Bốn phía chỗ ngồi lục tục có người tiến đến dựa theo gia tộc địa vị ngồi xuống. Ngô Thanh Thiền đám người nơi chỗ ngồi cũng dần dần sắp ngồi đầy người. Lại đây người đầu tiên đều sẽ cùng đoàn người tiếp đón. Trọng điểm là đối Nam Cung Băng. Công trị Hàn Ngọc cùng Hiên Viên Lan ba người, Loan gia, công trị gia cùng Hiên Viên gia là trung ương thành ba cái đỉnh cấp đại tộc. Công trị Hàn Ngọc cùng Hiên Viên Lan vô luận ở trong gia tộc có phải hay không lọt vào phê bình. Nhưng thiếu chủ chi vị là bị xác định hạ, bởi vậy thân phận thậm chí so bình thường hoàng tử còn cao quý. Hết chương.